Kiếp Thiên Vận, chương 922, Vây Quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện thoại kết nối sau ta nhíu nhíu mày, sư huynh cũng không bố trí phòng vệ, bất quá ngược lại để ta xác nhận hắn thượng dương gian, nhưng điện thoại một đường vang lên rất lâu, từ đầu đến cuối không có người tiếp, ta lại lo được lo mất. Lái xe hơi hướng 80 mét đại đạo bên kia dạo một vòng. Nhưng không có phát hiện hắn khí tức, đem chiếc xe dừng đến cửa nhà hắn về sau ta gõ cửa một cái, hô mấy thanh sư huynh, kết quả bên trong không có trả lời, không yên lòng ta lấy ra sư huynh cho ta dự bị chìa khóa, mở cửa tiến vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi tới lầu 2 ta lại thấy được hắn điện thoại di động, tiện tay ấn cái khóa, cương nhiên là có điện trạng thái, lần nữa bắt sư huynh điện thoại di động này thế mà vang lên. Xem ra sư huynh cố ý buông tay cơ tại này, người lại không biết tung tích. Tìm không thấy hắn, ta chỉ có thể lưu lại làm hắn liên hệ ta, liên lạc không được liền đi Thiên Nhất Đạo nội môn tờ giấy, sau đó lái xe rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất lâu tới một chuyến Đại Long huyện, kia quen thuộc khí tức làm ta hoài niệm không thôi, nghĩ đến chuyến đi này dẫn Phượng Quan còn không biết sống hay chết, không khỏi ngay tại huyện thành bên trong nhiều dạo hai vòng, kết quả không biết như thế nào ta quẹo vào quen thuộc Long Nguyên tiểu khu khu biệt thự. Nhìn quen thuộc số 8 biệt thự, ta trong lòng hoài niệm đạt đến trước giờ chưa từng có trình độ, lấy ra điều khiển chìa khóa mở cửa cho xe dừng ở xe phòng bên ngoài. Vì nghiệm chứng Triệu Thiến phải chăng trở lại qua, ta mở ra gara cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên bản hẳn là ngừng lại Audi xe Việt dã không thấy, xem ra Triệu Thiến rời đi Thiên Nhất Đạo về sau, hẳn là lái xe đi, chiếc xe kia là ta đưa cho nàng đáp lễ, vẫn luôn thực mới tinh, về phần nàng đưa ta kia chiếc đã tại mới huyện thiêu hủy, mặc dù công ty bảo hiểm bồi phó, nhưng cũng không tiếp tục là nguyên lai kia chiếc. Đi vào biệt thự, sờ đã tích bụi ghế sofa. Ta không khỏi lộ ra cười khổ, ngẫm lại lúc ấy nhập đạo thời điểm, chính là cùng Triệu Thiến chung sống một phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn lầu 2 đạo tràng, từng kiện quen thuộc đồ vật đều bày ở vị trí cũ. Cẩn thận tỉ mỉ, mặt trên đồng dạng là cho bụi gắn đầy, hồi lâu không từng có người đến qua. Xuống lầu lúc Tích Quân đã đứng ở trong đại sảnh. Kinh ngạc nhìn thư phòng, không nói một lời. Ta nhìn này vị khuynh thành tiểu công chúa thốt ra. Tích Quân, ngươi còn nhớ rõ Triệu Thiến tỉ tỉ cho ngươi chế tác quần áo chuyện A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhớ rõ. Tích Quân biểu tình dịu dàng rất nhiều, không phải là một bộ dáng vẻ lạnh như băng, có lẽ là bởi vì ta lập tức muốn đi dẫn Phượng Quan, nàng cũng liền không lại náo loạn. Nhớ tới Triệu Thiến, ta không khỏi cũng nhớ tới Huyền Nghi tiểu nha đầu này, không biết thượng giới sau ra sao. Có hay không cho người khác khi dễ, ăn no uống no bụng không, ngủ được nhưng thoải mái dễ chịu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào thư phòng, máy vi tính kia để đó không dùng lâu như vậy, sợ là không thể mở máy A, ngẫm lại lúc ấy chính là theo trong máy vi tính thủ gặp Hàn San San, ta không khỏi nhịn không được cười lên, mà Tích Quân cũng giống như cũng trong ngực nhớ tới đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem hạ bệ cửa sổ vị trí, lúc ấy Giang Hàn chính là theo này ló đầu ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tích Quân, ngươi còn hoài niệm cuộc sống trước kia, khi đó nhưng không có nhiều chuyện như vậy. Ta cười cười, mà Tích Quân cũng mỉm cười lên tới. Nhất Thiên, Tích Quân nhìn ta, nhưng lại muốn nói lại thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao vậy, không có gì. Tích Quân lắc đầu, kia đôi mắt to lóe trước đó không có quang mang, tựa hồ nghĩ muốn thổ lộ chút gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá bỗng nhiên, dưới bóng đêm ngoài cửa sổ, một người mặc áo khoác thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào chính hướng về ta chỗ này nhìn qua. Sư huynh, nhìn thấy Hải sư huynh thế mà tìm được nơi này, ta vội vàng đi ra ngoài nghênh đón. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trời vui nhiều, như thế nào chạy nơi này, cũng không ở trong nhà chờ ta một hồi. Hải sư huynh nhìn thấy ta có chút cao hứng, vỗ vỗ ta cánh tay. Ta còn chưa có trở lại thời điểm, một cái đạo hữu liền gọi điện thoại cho ta, nói Thiên Nhất Thành phát sinh đại chiến, tứ đại tiên môn giao đấu Thiên Nhất Đạo, nhưng ta một đường sốt ruột chạy tới cũng không gặp phải, bỏ qua thời gian, sợ ngươi trách ta phát sinh chuyện lớn như vậy đều không trở về, liền nghĩ dứt khoát không thấy ngươi, tiếp tục đi tìm sư phụ được rồi, cho nên dự định về nhà trước, lại không nghĩ rằng vừa rồi đi ra ngoài mua quần áo mới trở về, liền thấy ngươi tờ giấy, do dự gọi điện thoại, lại cảm thấy ngươi khẳng định sẽ đến nơi này, trước hết đến đây, không nghĩ tới thật tài. Sư huynh, ta làm sao lại trách ngươi, tìm kiếm sư phụ là làm vụ chi sốt ruột, ngươi còn chạy tới làm cái gì? Ta thở dài, sư phụ sự tình phân thân ta thiếu phương pháp, hiện giờ một đoàn tiên môn đuổi theo ta không thả, hoàn toàn không thể phân thân từ. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đây không phải lo lắng ngươi à, sư huynh ta cũng vậy, tam tài cảnh, bao nhiêu cũng có thể giúp ngươi một chút, hơn nữa ngươi đây không phải rớt cấp sao, lại không tốt mang ngươi chạy trốn cũng là không có vấn đề. Hải sư huynh thở dài, sau đó nhìn về phía Tả Hữu. Ngươi vừa rồi tới đây, không có những người khác đi theo à, không, vẫn luôn ẩn dưới tàng hình, hẳn không có những người khác phát hiện ta. Ta trả lời nói, đối với sư huynh tam tài cảnh tu vi rất hiếu kỳ, lại hỏi. Sư huynh có kỳ ngộ gì rồi? Chẳng những tấn cấp địa tiên, không ngờ kinh sông lên tam tài cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, đã sớm để ngươi đi theo ta đi thâm hải, kết quả tiện nghi ta mấy vị đạo hữu, hiện tại bọn họ đều là tam tài cảnh, ta để cho bọn họ đi thiên nhất đạo báo cáo. Hải sư huynh nói, những chuyện này ta cũng là không cần cảm tạ sư huynh, hắn giới thiệu tới tán tu không ít, đều là một đường mạo hiểm nhận biết, hắn cùng ta tính tình không giống nhau, rất là có thể dày vò, mỗi lần mạo hiểm đều có thể nhận biết thật nhiều người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được rồi, cũng không cần quá ghen tị ta, không phải sao, chọc một thân phiền phức đến nơi này cũng là thận trọng. Hải sư huynh khoát khoát tay cười lên, sau đó thấy được Tích Quân Chính đứng tại cửa ra vào, lúc này khẽ di một tiếng. Đây không phải cái kia tiểu quỷ à, đều như vậy lớn nha. Lúc này vẫn là hoàn toàn yêu thân, chật chật chật thất tinh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Quân biểu hiện được rất bình tĩnh, cũng không để ý tới Hải sư huynh tiếp lời. Hải sư huynh cũng là không ngại, chỉ là mang quá như vậy câu liền hỏi ta mục đích chuyến đi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư huynh, ta lần này phải vào dẫn phượng quan, có trở về hay không được đến khả năng hai chuyện, gần nhất ta thu người đệ tử, là lệnh hồ gia thiên kim lệnh hồ thiếu tử, hiện giờ vào ta âm dương gia đạo thống, nếu như sư huynh gần nhất quán thượng phiền phức chẳng bằng có thể trở về thiên nhất đạo nội môn dạy một chút nàng, sư phụ sự tình ta đã phái âm dương hai giới tin tức linh thông hạng người đi tìm, vừa có tin tức lập tức liền sẽ thông chi chúng ta. Mặc dù sư huynh muốn đi tìm sư phụ, nửa điểm thời gian đều rút ra không được, nhưng nếu là sư phụ tìm không thấy đâu. Chỉ có mạnh mẽ hơn ta không biết bao nhiêu người mới có thể dùng trận pháp bắt đi sư phụ hồn, hải sư huynh đi tìm sư phụ tính nguy hiểm không thua gì ta, cho nên làm hắn giáo sư thiếu tử, có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hải sư huynh nghe ta có đệ tử, mặc dù thực cao hứng, nhưng cũng không khỏi thở dài. Ai, người khác tìm cuối cùng không bằng nhà mình tìm yên tâm, cầu cái yên tâm thoải mái mà thôi, sư phụ tráng niên mất sớm, đến âm phủ còn chịu như vậy nhiều khổ ta không biết coi như xong, nếu biết sao có thể đặt không để ý tới. Có thể vào ngươi pháp nhãn đệ tử ta há, có thể không biết này thông minh tuyệt luân. Ta một đường tu hành cũng không ít tâm đắc thể hội, đi như vậy ta sẽ tại thiên nhất đạo trì hoãn thời gian vài ngày, đem tâm đắc của ta thể hội viết ra lưu cho đứa nhỏ này, lại đi tìm sư phụ, sư đệ ngươi xem coi thế nào. Tốt à, sư huynh muốn so ta toàn diện ta liền không ngang ngược ngăn cản ngươi. Ta cười cười, nhưng bỗng nhiên phía sau nhiều mấy đạo không hợp nhau khí tức bao quát hải sư huynh cũng tương tự cảnh giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên cua tui đốt nét, ta nhìn lướt qua chỗ hắc ám thấp giọng nói. Ra đi, lén lén lút lút làm gì? Tích Quân đã sớm phát hiện vây quanh người cho nên lập tức liền biến mất tại hắc ám bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, hạ đạo hữu, không đi dẫn phượng trấn mở quan tài, chạy nơi này làm gì? Quen thuộc thanh âm truyền âm lọt vào tai, mà hắn thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại chỗ tối. Sư huynh, người đi trước đi, nơi này có ta là được. Ta tính toán hạ chỉ ít có hơn 10 đạo tiên cấp khí tức hơn nữa trong đó 3 đạo vô cùng mãnh liệt lúc này hẳn là đã tại niệm chú, bằng không cũng sẽ không bại lộ bọn họ bộ dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt vậy người chú ý an toàn. Hải sư huynh biết ta có biện pháp trốn, liền cái gì cũng không nói, lập tức xúc địa thuật hướng thiên nhất đạo phương hướng dựa sát vào. Sư huynh vừa dứt lời, một tiếng hét thảm liền xuyên thấu bầu trời đêm, Tích Quân đã động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta không có chút gì do dự, niết mấy cái chỉ ấn, vứt xuống một chương lá bùa sau liền hạ xuống âm phù, dù sao hiện tại theo tam tài rớt xuống hỗn nguyên cảnh, thực lực giảm lớn, ngạnh kháng trường tôn đức quá mức bị thua thiệt. Nhưng mà vừa tiến vào âm phủ, xung quanh lại tất cả đều là quỷ tu cùng địa tiên, bao quát một bộ phận thi tiên, đều đem ta bao quanh vây vào giữa một cái màu lam vòng lớn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó tiên tu số lượng chừng trên trăm, tại bên cạnh ta lấy quỷ dị tinh thần bày ra bãi pháp các liền này vị, hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ. Trận ảnh là từng đạo lam quang tạo thành, mỗi cái tiết điểm đều khắc họa đến nhất thanh nhị sở, địa tiên cùng quỷ tiên không cần đi qua huấn luyện, chỉ cần làm từng bước đứng tại khắc họa ngôi sao vị trí bên trên. Tà ám đạo hỏng bét, đây cũng là không thua gì trấn yêu thạch loại hình pháp bảo khủng bố. Đặc biệt chính là vì vây khốn thậm chí đánh giết ta mà bày xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sớm biết ngươi xuất hiện ở đây, hôm nay ngay tại này thúc thủ chịu trói đi. Thất tinh cảnh thâm hải quỷ tộc tiên tu Giản Long đứng dậy. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.